Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 750, tư cách. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, cửu cực 10 huynh đệ. Các ngươi là cái quỷ gì? Kim thiếu gia, chính là như vậy một cái tiêu sái tính cách. Từ vừa rồi cùng Phong Vân Vô Kỵ quen biết, là có thể nhìn ra tới. Hắn còn có điểm không lựa lời. Đối với này 10 huynh đệ, hắn cũng là một chút tôn kính ý tứ đều không có. Ở bên cạnh hắn Phong Vân Vô Kỵ, lại là xem thực thấu triệt. Này 10 cái người, chính là không bình thường a. Mỗi người trên người, thấp nhất đều có 5 điều đạo lực. Ngoan ngoãn, thật đúng là uy mãnh có thể. Kia bọn họ thứ tự, chỉ sợ ở vạn danh. Thậm chí ngàn danh trong vòng đi. Liền ở Phong Vân Vô Kỵ suy đoán thời điểm, 10 huynh đệ bên trong trong đó một người cũng đã giận chỉ Kim thiếu gia mà nói: "Tiểu tử thúi, chú ý ngươi lời nói. Cái gì cái quỷ gì? Chúng ta 10 huynh đệ vừa vặn chiếm cứ 990 danh đến 999 danh 10 cái thứ tự, cho nên hợp thành một cái đội hình, nếu không phải ở nói thật, không cho phép lung tung động thủ, người đã sớm bị đánh chết." Bọn họ lời này nói chính là tương đương tự hào cùng khí phách a. Bất quá cũng là thật sự, bọn họ có cái này tư bản không phải. Ngàn danh trong vòng thứ tự, đó là tuyệt đối đủ để tiếu ngạo quần hùng. Liền tính ở cái này nói thánh A-La-Tinh thượng, hiện tại đối thủ cũng không nhiều lắm. Phải biết rằng ngàn danh trong vòng người, cơ bản đều là các lớn nhỏ môn phái hạt giống nhân vật. Rất ít có bọn họ như vậy một mình hành tẩu, cho nên ở môn phái hội tụ phía trước, thậm chí hội tụ lúc sau bên ngoài động phủ trước, bọn họ đều có tư cách kiêu ngạo. Nói nữa, Kim thiếu gia cùng Phong Vân Vô Kỵ cảnh giới thật không đủ xem, trong đó một cái vẫn là bụi bặm giới người. Có cái gì cũng may chăng? Này không phải, nơi xa rất nhiều thiếu niên võ giả cũng đều chỉ trỏ trỏ lên. Đại đa số đều ở tán thưởng này 10 huynh đệ lợi hại. Đồng thời, cũng có người nói ra bọn họ ngang ngược bá đạo. Phòng trừng Phong Vân Vô Kỵ bọn họ khẳng định là muốn cho động phủ cũng. Chỉ là thực đáng tiếc, bọn họ tưởng sai rồi. Trước không nói Phong Vân Vô Kỵ căn bản sẽ không làm, liền nói cái kia Kim thiếu gia liền không có tránh lui thói quen, tương đương này 10 huynh đệ lại cuồng, hắn đều không sợ hãi, tương đương ngược lại là bàn tay to duỗi ra sờ sờ chính mình cái mũi mà nói: "Ai ra nha, nguyên lai nói thánh A La Hằng tinh thượng không thể dễ dàng động thủ a. Kia hảo, ai các người 10 cái cửu cực cái quỷ gì lại có thể nề hà ta? Ta liền không cho, ta so các ngươi giàu có a. Có loại, các ngươi ra giá đi." Kim thiếu gia lời này nói, kỳ thật cũng là bắt được nhanh nhẹn linh hoạt, cố ý chọc giận người. Hắn bản thân sức chiến đấu kỳ thật cũng không cao, cho nên mới dùng tiên thạch tới áp người, chính là cái này đại khái. Không có nhìn đến động phủ bán điểm một bên lập một cái quy củ bài. Này không phải 10 huynh đệ chung đã có người cười chỉ vào quy củ bài, chào phúng mà nói: "Tiểu tử, ở chỗ này không phải giàu có là có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Chân chính mấu chốt vẫn là xem thực lực. Ngươi muốn này hai cái động phủ thực hào, đánh thắng ta chính là của ngươi." Cũng nhưng vào lúc này, Kim thiếu gia mới vừa rồi nhìn một cái rõ ràng, chỉ thấy này thẻ bài thượng viết rất là rõ ràng: "Trừ bỏ mỗi cái động phủ không thể dao động thay đổi giá cả bên ngoài, còn có như vậy mấy cái quy củ: đồng hành tiền bối không được cùng hậu bối tranh đoạt, hậu bối cùng giới đoạt động phủ, trao đổi không có kết quả sau có thể so đấu định kết quả." "Không phải đâu, này thật đúng là một cái làm ta không hề ưu thế địa phương a. Này động phủ ngươi xem làm sao bây giờ huynh đệ? Kim thiếu gia bất đắc dĩ, ánh mắt cũng rơi xuống Phong Vân Vô Kỵ trên người, nhìn xem Phong Vân Vô Kỵ thực lực, mặc dù có chút ngoài dự đoán cường, nhưng so với này 10 cái người, khẳng định không bằng đi, nhìn dáng vẻ, chỉ có thể đổi lạc, mà kia 10 huynh đệ, giờ phút này cũng tương đương cuồng ngạo nói, còn dùng xem sao, đương nhiên là chúng ta ở, không phục nói, liền một lần, trừ phi các ngươi không sợ chết, chính là, ha ha ha, không đúng không đúng, còn có một cái biện pháp, cô nàng này, theo chúng ta ngủ một giấc cũng đúng a, ha ha, không sai không sai, này 10 huynh đệ, mồm 5 miệng 10, thật là không coi ai ra gì, kỳ thật, nếu chỉ là bọn hắn như vậy cuồng ngạo, hiện giờ Phong Vân Vô Kỵ, còn chưa tất sẽ theo chân bọn họ so đo, chính là ai từng tưởng, bọn họ còn như thế lang thang, thế nhưng xuất khẩu trêu đùa Bạch Nhu Nhu, thậm chí còn có một người, trực tiếp duỗi tay dục muốn gợi lên Bạch Nhu Nhu cầm. Này đối Phong Vân Vô Kỵ tới nói, tuyệt đối là không thể nhẫn sự tình, chẳng sợ hắn thất tình lục dục gì đó đều qua, nhưng không đại biểu hắn sẽ không vì thế mà sinh khí. Ở người nọ bàn tay to, chưa vuốt ve đến Bạch Nhu Nhu thời điểm, Phong Vân Vô Kỵ đã thân hình chợt lóe, che ở trung gian, càng sâu đến, ở đối phương không hề phản ứng thời điểm, một phen bắt đối phương bàn tay, trong miệng càng là giận mắng mà nói, nhìn xem các ngươi này lưu manh giống nhau tính nết, ngày thường cũng khẳng định không phải cái gì thứ tốt, vốn định làm cùng ngươi chờ động phủ, hiện tại xem ra, không chỉ có làm không được, nếu là các ngươi không phục, còn muốn sinh tử đấu, mới có thể làm trong lòng ta vừa lòng a, thuận tiện đâu, cũng tốt hơn thượng thứ tự, chỉ bằng ngươi, sinh tử đấu, thật là chê cười. Bị bắt lấy thiếu niên kia, đã ở trước tiên cười nhạo lại đây, hắn cho rằng, phía trước bị Phong Vân Vô Kỵ bắt, bất quá là lơ đãng chi gian thất thủ mà thôi, xem hắn tu vi cùng khí tức, sao có thể là chính mình đám người đối thủ, cho nên vào giờ phút này, hắn đã nháy mắt phát lực, ở tránh thoát khống chế thời điểm, thuận tiện cấp Phong Vân Vô Kỵ một cái giáo huấn. Hừ, bằng ngươi, cũng tưởng động, vị này thiếu niên một phát lực, Phong Vân Vô Kỵ lập tức cảm ứng, chỉ một thoáng, nét toàn thân, 9 đạo kim quang, gào thét mà ra, trực tiếp nghiền áp vị này thiếu niên, không thể động đậy mảy may, sao có thể, cho ta buông tay, vị này cũng là kinh ngạc không được, tứ chuyển cửu tinh cảnh giới. Thế nhưng đều phải bị hắn mạnh mẽ áp chế sao? Hắn kim thân, hảo cường đại, vì thế tại hạ một khắc, hắn không chút do dự, vận dụng chính mình 5 điều đạo lực, toàn thân hiện lên 5 điều cường đại xiềng xích, lực lượng trực tiếp bay vọt 5 chuyển ở ngoài, thẳng đến bình thường 6 ngược lại đi. Vào lúc này giờ phút này, vây xem người đều cảm giác được Phong Vân Vô Kỵ nguy hiểm. Loại tình huống này tranh đấu là có thể giết người. Đối mặt 5 điều đạo lực, hắn nhưng như thế nào cho phải? 10 huynh đệ dư lại 9 người cũng là vẻ mặt trào phúng nói, thật là tìm chết. Hừ, chính là sinh tử đấu, liền như vậy điểm kim thân có tác dụng gì? Tất cả mọi người không xem trọng Phong Vân Vô Kỵ, ngay cả kim thiếu gia đều có vẻ rất là hoảng loạn, nhưng là tại hạ một khắc, mọi người đều thay nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình. Cái này kêu Phong Vân Vô Kỵ thiếu niên khóe miệng nhẹ nhàng thoáng nhìn, một tay bỗng nhiên một cái phát lực, tức khắc lại có 6 điều đạo lực từ thân thể hắn bên trong mênh mông mà ra, càng sâu đến. Tại đây 6 điều đạo lực bên trong, thế nhưng còn có 9 đại căn nguyên dưới, lực lượng chi đạo, làm thực lực của hắn, nháy mắt cọ cọ cao khởi, ở hơn nữa kia đáng sợ cửu chuyển kim thân, hắn lực lượng, đã hoàn toàn nghiền áp đối phương. A, này tương đương tại đây vị thứ 997 danh thiên tài cao thủ khiếp sợ dưới. Phong Vân Vô Kỵ, ầm ầm một áp, phanh, đường đường vạn danh trong vòng hắn, trực tiếp bị áp bách hai đầu gối quỳ gối trên mặt đất. Kế tiếp, Phong Vân Vô Kỵ càng là bá đạo nhìn chung quanh bọn họ 10 người mà nói. Như thế nào? Có hay không tư cách? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.